từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1073, Minh giới chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Vương lại có vẻ thành thạo, tay cầm quỷ phách từng bước đi hướng Lục Thần. Hai tay vũ khí ta đã thấy, nhưng hai tay kỹ năng ta còn thực sự là rất ít gặp phải. Hai tay vũ khí tuy nói cũng là hai tay sử dụng, thế nhưng dùng cũng là đồng nhất chiêu, như vậy linh lực lưu động, phương thức vận chuyển là thống nhất. Mà hai tay kỹ năng thì hoàn toàn là lưỡng chủng linh lực vận chuyển, sử dụng chẳng những muốn làm nhất tâm nhị dụng, hơn nữa rõ ràng phân rõ trong cơ thể hai cổ linh lực có chút sơ sẩy, linh lực thác loạn, nhẹ thì kỹ năng dùng không ra, nặng thì trực tiếp nội thương. Đem linh lực một phân thành hai, tay trái tay phải đồng thời sử dụng. Xem ra ngươi giết ta trăm vạn minh quân, quả nhiên là có ít thứ. Diêm Vương đạm nhiên nói rằng, đáng tiếc loại trình độ này ngươi nghĩ thắng ta còn kém xa lắc. Lục Thần hít sâu một hơi, khống chế tốt hô hấp của mình, đồng thời lấy ra ngân đảm tay trái ngân đảm tay phải thần ma vô cực kiếm. Lục Thần là chuẩn bị sử dụng xong kỹ năng đối phó Diêm Vương, tuy nói cái này kỹ năng vẫn không tính là thành thục, nhưng bây giờ chỉ có cái này phảng phất có thể đối kháng Diêm Vương. Chỉ là Lục Thần đột nhiên phát hiện ngân đảm ngày hôm nay trở nên đặc biệt không an phận. Thần thương hơi rung động, Lục Thần có thể cảm giác được ngân đảm cũng không phải e ngại, mà là phẫn nộ kích động. Ngân đảm, ngươi làm sao? Lục Thần có chút khó hiểu. Đáng tiếc lúc này hắn không rành biết rõ ràng. Yên tâm, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Diêm Vương chứng kiến Lục Thần ngân đảm thoáng dừng khoảng khắc. Thương Minh Thương, ngươi dùng là ngân đảm. Lục Thần lãnh nói rằng, ngươi cũng nhận thức Thương Minh tiền bối. Bại tướng dưới tay mà thôi, nếu không, ngươi cho rằng hắn cường giả như thế, là như thế nào vẫn lạc. Diêm Vương lạnh rên một tiếng. Lục Thần sửng sốt một chút, hắn rốt cuộc biết ngân đảm vì sao có vẻ không an phận, nó nhận ra sát hại hắn nguyên chủ nhân cừu nhân. Thương Minh tiền bối với ta cũng coi như có ân, ngân đảm ta tất định là Thương Minh tiền bối báo thù. Lục Thần nói rằng, nghe được Lục Thần lời nói, ngân đảm mới, chỉ có, ổn định lại, Diêm Vương lạnh rên một tiếng, báo thù không phải dựa vào ngoài miệng nói một chút, bằng không ta đều không biết chết rồi bao nhiêu lần. Duy ngã độc cuồng, rất nhanh vạn cổ hồn điện liền muốn mở ra, xin lỗi, ta không muốn bỏ qua thú vị như vậy chuyện, cho nên kế tiếp ta muốn chăm chú. Dứt lời, Diêm Vương hai mắt trợn tròn, khẽ quát một tiếng. Chân thần huyết mạch, Minh chi chúa tể quảng cáo, hoành một tiếng, đã thập phần cường đại Diêm Vương, cả người bùng nổ linh lực lần nữa thăng cấp. Đại địa bắt đầu rung động ầm ầm, phảng phất toàn bộ minh giới đều ở đây chấn động, chu vi cuồng phong gào thét, bầu trời phong khởi vân dũng. Thậm chí tại hắn chu vi, linh khí đã tạo thành không gian mơ hồ thị giác ảo giác. Diêm Vương toàn bộ thân hình, trở nên có chút phiêu miểu bất định đứng lên. Phải biết rằng, hắn căn bản cũng không có di động cũng đã khiến người ta có chút khó có thể chóc nã hắn chân thân. Duy ngã độc cuồng, thấy không, đây mới là ta tối cường hình thái. Ta từ nhỏ chính là minh giới chúa tể. Ta, sở hữu thần duệ tộc nhất cường đại huyết mạch lại bị bọn họ coi là phế vật, thực sự là thiên đại chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ngươi sở hữu minh giới địa hỏa, loại người như ngươi TV trùng tộc cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Chấm, thấy như vậy một màn, ỷ thiên đám người đã khẩn trương đến trái tim đều nhanh ngưng đập. Tên kia còn có hình thái thứ ba, mà hình thái thứ ba, khủng bố như vậy, giống như thần rõ ràng, trách không được hắn nói, đến rồi minh giới mới phát hiện nơi đây mới là thích hợp cho hắn nhất địa phương, thì ra hắn huyết mạch đến từ minh giới chúa tể. Tên kia thần duệ tộc kinh hãi nói rằng, đó là yếu tố nhất thần huyết, bọn họ cái kia bộ lạc người cương nhiên còn không biết mình trong bộ lạc ra đời như vậy một vị thiên tài siêu cấp. Nghĩ đến đem Diêm Vương ép lên con đường này người, đúng là mình bộ lạc đồng tộc thần duệ đệ tử không nói ra được hối hận. Nếu như trước đây Diêm Vương chỗ ở bộ lạc đối xử tử tế hắn, có thể hay không toàn bộ cũng không giống nhau. Bên người hắn lão giả chính là đạo sư của hắn, lúc này hắn không được lắc đầu. Không phải sẽ khác nhau, nếu như hắn có là minh giới chúa tể huyết mạch như vậy hắn sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ bước trên ngày hôm nay đường. Hắn có thể tự tay giết cha, liền có thể nhìn ra hắn cả người bất đồng. Huống, trên đời này lại ở đâu ra? Nếu như, thần duệ đệ tử bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, nhân sinh không có nếu như, Diêm Vương chính là Diêm Vương, chỉ cần trận chiến này vô danh thất bại, lục trọng thiên, thậm chí phía trước thiên vực đều muốn xong đời. Ở dường như thần minh một dạng Diêm Vương ma tôn trước mặt lục thần thần ma cộng sinh đã có vẻ dị thường nhỏ bé. Đối phương linh lực uy áp đã hoàn toàn nghiền ép lục thần. Cũng không biết thực lực của hai người kém bao nhiêu đẳng cấp. Lục thần lẳng lặng nhìn Diêm Vương ma tôn, đây chính là sở hữu thần huyết mạch người sao. thật mạnh, như vậy, thần lại có bao nhiêu mạnh mẽ? Đang khi nói chuyện, đối phương đã động. Trong nháy mắt, Diêm Vương liền xuất hiện ở lục thần trước mặt, phảng phất là trong lúc bất chợt xuất hiện một dạng. Minh thần, chúa tể vạn vật, Diêm Vương vươn một ngón tay, một đạo linh lực bó buộc trực tiếp phóng tới, lục thần bản năng nâng cánh tay trái lên. Lần này lục thần chẳng những sử dụng thủ hư, liền thú nhỏ huyền giáp cũng đồng thời bị kích phát. Thủ hư dĩ nhiên không thủ được một chiêu này, huyền giáp tự nhiên gây ra. Nhưng mà linh lực bó buộc trực tiếp đục lỗ huyền giáp hộ thuẫn cùng thần ma thái hư cánh tay song trọng phòng hộ. Phá song trọng hộ thuẫn không nói, một kích này cương nhiên trực tiếp đục lỗ thái hư cánh tay. Lục thần cố nén đau nhức, thần ma tinh thể, thần ma tim sen, tâm ma, lục thần tốc độ trong nháy mắt bạo khởi. Một kiếm phá thiên, mãnh hổ hạ sơn, công hư, thương đạo, thương cực thương khung, trong nháy mắt lục thần xuất hiện ở Diêm Vương phía sau, đồng thời phát động hai đại tất sát tuyệt kỹ. Quảng cáo, thần ma vô cực kiếm cùng ngân đảm đồng thời đâm trúng tinh trần hộ thuẫn. Nhưng mà coi như lục thần mở ra tự bỏ hồn thể hợp nhất sở hữu tăng phúc kỹ năng, đồng thời tế xuất hai đại tuyệt sát liên thủ cư nhiên không có thể phá vỡ tinh trần hộ thuẫn. Ta đây khiên tinh trần hộ thuẫn năng lực đến từ tinh hạch ngươi cảm thấy ngươi có thể phá được không? Diêm Vương cười lạnh một tiếng, ngươi đã không phá được trò chơi kia liền đã không có ý tứ. Ngươi cũng có thể chết đi. Minh thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hủy diệt, ý cảnh, tinh trần, dứt lời tìm không thấy Diêm Vương xuất thủ, vẫn còn thần ma tinh thể dưới trạng thái lục thần, trực tiếp bị một trường bắn trúng. Đang ở bị đánh trúng trong nháy mắt lục thần đột nhiên đồng thời phát chiêu. Sáng thế không gian, lục thần mới dùng qua kỹ năng, cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nói đến kỳ quái, một chiêu này cơ nhiên không có tổn hại. Chỉ là, làm lục thần ngừng thế đi thời điểm, phát hiện lồng ngực của mình, đang ở, sụp xuống. Còn không có đứng vững, lục thần liền té quỵ dưới đất. Hắn bất khả tư nghị xem cùng với chính mình ngực ra bắp thịt xương cốt rõ ràng ở phân giải làm bụi bặm. Đối phương không có cho chính mình bất luận cái gì cơ hội. Diêm Vương vào lúc này mới, chỉ có, dùng ra tinh trần, thần ma tinh thể dưới trạng thái hắn, đều hoàn toàn tránh không khỏi một kích này. Có lẽ là lục thần bản thân phòng ngự cực cao, đưa tới hắn sẽ không giống cái bàn kia tựa như trong nháy mắt bị phân giải thế nhưng xa hóa phạm vi vẫn còn tiếp tục mở rộng cứ theo đà này, hắn cùng với cái bàn kia hạ tràng cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diêm Vương. Một kiếm phá thiên, mãnh hổ hạ sơn, công hư, thương đạo, thương cực thương không đều là hư chiêu, sáng thế không gian mới là lục thần mục đích. Như thế chẳng tiếc hết thảy bảy bẫy dập, mặc dù làm là Diêm Vương như vậy cường giả siêu cấp cư nhiên cũng không thể tách ra một chiêu này, lúc này cũng bị vây ở sáng thế bên trong không gian, tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến, lần trước đánh ma thú chí tôn, các ngươi nói ma thú chí tôn chết quá nhanh, lần này hơi chút viết nhiều điểm. Cách chương.